Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 694, khổng tước tộc kinh khủng các nữ nhân. Từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Thoại âm rơi xuống, toàn bộ khổng tước tộc ầm vang gọi tốt, bởi vì thực sự quá hết giận, nhị ngốc tử tiến thêm một bước kêu gào, ngươi nếu như nguyện ý nhận tộc ta Minh Châu làm mẹ. Cũng có thể tiếp tục tại nơi này khóc lóc om sòm lăn lộn. Dù sao cũng là người một nhà, sẽ tha thứ lại sủng ái ngươi. Tốt, các ngươi rất tốt. Thị nữ trong mắt ánh mắt như băng đao lạnh điện đồng dạng, lạnh lùng khoét tại cô gái trẻ tuổi trên người. Nàng mặc dù là thị nữ, nhưng cũng muốn nhìn là của ai thị nữ. Nô lấy chủ vinh, bằng vào nam tử áo trắng thân phận địa vị, các nàng từ trước đến nay đến nơi đó đều sẽ chịu đến lễ ngộ, bị xem như tiên tử. Cái nào bị như vậy làm nhục qua? Chủ nhân, nô tỳ thỉnh cầu trực tiếp san bằng khổng tước sơn. Không cần đợi thêm, đã kia khổng tước trường phong muốn làm rùa đen rút đầu, chúng ta đem hắn cho bắt tới tốt. Nàng bái tại nam tử áo trắng trước người, thỉnh cầu khai chiến. Mượn cơ hội phát tiết cơn giận của mình. Thân là ta hầu cận, các ngươi vốn không nên dễ dàng như vậy đã bị chọc giận. Lần này ta đáp ứng các ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam tử áo trắng thần sắc không màng danh lợi, tựa hồ mọi chuyện cũng không để ở trong lòng. Hắn chắp hai tay sau lưng, tay áo bay múa theo gió, phiêu phiêu dục tiên. Thị nữ cùng mỹ phụ cướp xấu hổ cúi đầu, nhưng rất nhanh, các nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương. Đại chiến trực tiếp bộc phát, mỹ phụ dẫn đầu phát động, mang theo tiên tia thủ sáo bàn tay phát sáng, ngưng tụ pháp tướng, trong hư không nhanh chóng phóng đại, hướng về phía trước ép xuống. Mục tiêu vẫn là Khổng Khuynh Thành. Nàng hạ quyết tâm phải hoàn thành tự mình vả miệng lời thề. Bàn tay không ngừng biến lớn, từng khúc ép xuống, chỗ đi qua hư không từng khúc vỡ nát, nửa bước chí tôn mạnh mẽ uy áp, làm cho cả khổng tước thánh sơn đều đang lay động, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch khổng tước tộc tu sĩ đều thần sắc lẫm nặng. Bình tĩnh mà xem xét, ở đây trong mọi người đều cơ hồ tìm không ra một cái có thể cùng chống lại tồn tại. Cũng là ở thời điểm này, bọn hắn mới giật mình phát hiện, nguyên lai cho tới nay, khổng tước tộc gần nhất mấy chục năm cường thịnh, tất cả đều là xây dựng ở Tần Trường Phong trên cơ sở. Làm hắn không ở hoặc không cách nào xuất thủ thời điểm, cả một tộc bầy trong nháy mắt lại bị đánh về đến nguyên hình. Đối mặt đến từ tiên vực đáng sợ uy hiếp, cơ hồ không hề có chút sức chống đỡ, nửa bước chí tôn sát chiêu như thế nào ngăn cản. Bỗng nhiên, thiên địa yên tĩnh, hai loại bao la mờ mịt đạo âm thông lúc vang lên, như đại đạo sinh diệt, pháp tắc diễn hóa lúc thiên âm, bọn chúng khác biệt, nhưng cũng quỷ dị tương hợp, yếu ớt cổ cổ. Không thấy bất luận cái gì thần thông phép thuật dấu vết hoạt động. Nhưng hết thảy đánh về phía khổng tước thánh sơn công kích, lại quỷ dị mà như hãm sâu vũng bùn, cùng nhau trở nên vô cùng chậm chạp, phảng phất bị trói lại rồi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Các ngươi chịu được sao? Mỹ phụ hét lớn, ngón tay hướng xuống hung hăng đè ép. Bàn tay pháp tướng lớn đến vô biên, uy thế tăng gấp bội, hùng chìm vô cùng hung hăng hướng phía dưới ép đi. Hào quang ngút trời, giống như thiên tiên một trưởng, muốn đánh phá phàm người bện buồn cười lồng chim. Hạ xuống cái thế thiên phạt, có thể sau một khắc, đột nhiên ở giữa, bàn tay lớn này pháp tướng liền cùng hắn nó thần thông cùng một chỗ biến mất. Vô tung vô ảnh. Trực tiếp tất cả đều không thấy, không có bất kỳ cái gì quá trình bày ra, phảng phất không phải là bị đánh tan, mà là từ căn nguyên bên trên bị phân giải. Tùy theo, trốn ở phụ cận hư không xa xa người quan chiến bên trong, không thiếu giáo chủ cùng với các cường giả trẻ tuổi nhao nhao sắc mặt kịch biến. Loại kia không cách nào hình dung kinh hãi, hình như thấy được đời này khó khăn nhất tin sự tình. Những người này có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều từng tại đế quan, chứng kiến Khổng Tước Đại Ma Vương tại cường giả bí ẩn dưới trợ giúp mở ra chuyển thế thân, chém giết dị vực bất hủ chi vương An Lan. Mà bọn hắn sở dĩ như vậy chấn kinh, chính là bởi vì giờ khắc này trong thiên địa này quanh quẩn đạo âm. Cùng chém giết An Lan lúc xuất hiện, rất tương tự, không phải hoàn toàn tương tự, nhưng lại cũng chí ít có 5-6 phần giống nhau. Nhất là đạo kia luật cùng thần vận, cơ hồ không có sai biệt, khác nhau chỉ ở tại đế quan một lần kia thần diệu khó lường, chí tôn thậm chí chân tiên đều không thể ước đoán, mà lần này tương đối nhỏ yếu hơn, dễ hiểu được nhiều mà thôi. Rất có thể chỉ là không trọn vẹn. Tất cả mọi người con ngươi mở to, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước Sơn Môn Nguyệt Thiền cùng Thanh Y. Bởi vì đạo kia âm chính là từ các nàng trong miệng phát ra. Các nàng chỗ đọc đạo âm khác nhau, nhưng một cái dẫn động dòng sông thời gian, một cái chấn động vạn cổ hư không, liên thủ lại chính là cái kia thức từng chém giết An Lan thời không thánh pháp. Đương nhiên, bởi vì lúc trước Tần Trường Phong từ trong bức họa lấy được cũng chỉ là không trọn vẹn. Hơn nữa các nàng tu vi hiện tại cũng căn bản chịu không được hoàn chỉnh thánh pháp, cho nên mới chỉ là tái hiện một bộ phận. Nhưng cái này cũng 10 phần đáng sợ. Siêu việt thế giới này tiên vương bất hủ thánh pháp lại xuất hiện. Dù chỉ là một sợi khí cơ, đều muốn làm cả thế gian trầm luân. Phốp, đạo âm gột rửa, thời không chôn vùi. Nó là đạo âm, cũng là kinh thế sát phạt chi âm. Đứng mũi chịu sào, chính là tên kia mỹ phụ. Nàng như thần thông của nàng đồng dạng, trực tiếp tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Sau đó là hai tên thị nữ, mờ mịt thiên âm lướt qua. Các nàng như gió bên trong mây khói vậy, tan thành mây khói. Sau đó là càng nhiều đến từ tiên vực tu sĩ, mỗi một cái cơ hồ đều là thiên thần trở lên cường giả. Có thể giờ phút này không minh bạch vẫn lạc, cũng không so sâu kiến cao quý bao nhiêu. Đạo âm này cường đại, đơn giản thiên địa bất dung. Thẳng đến nam tử áo trắng tự thân xuất thủ, triệu hoán một tòa tiên điện hư ảnh, đem còn lại người thu nhập trong đó, mới rốt cục ngăn lại đạo âm dư uy, để đám người may mắn thoát khỏi khó khăn. Nhưng lúc này, cường thế uy hiếp mà đến tiên vực tu sĩ đã chỉ còn một nửa. Hơn nữa như mỹ phụ như thế độn nhất cảnh, mấy cái người mạnh nhất đều đã vẫn lạc. Một thức thần thông làm cho tiên vực tu sĩ cơ hồ thương vong hầu như không còn. Một cái mới tinh thần thoại lại ra đời. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua trước sơn môn hai cái tiên tử, trong lòng rung động hỏi, lúc nào các nàng lại cũng trở nên cường đại như vậy rồi? Nguyên bản ta mang ngươi biến đi nhóm chỉ là vì nhục nhã Khổng Tước Trường Phong, nhưng bây giờ ta là thật sự động tâm. Đã các ngươi giết ta thị nữ, vậy sau này hai cái vị trí này liền từ đám bọn ngươi đến thay thế tốt. Áo trắng thiếu chủ như thần nhìn xuống, nói nhỏ, toàn thân đều bị thánh khiết tiên hoa bao phủ. Thân là đến từ tiên vực tuổi trẻ tiên tôn, để hai cái cửu thiên thập địa tiên tử cho hắn làm thị nữ, cũng không có cái gì không thể. Nhưng trả lời hắn là cười lạnh một tiếng, mẹ ngươi có hay không nói qua ngươi nói nhảm rất nhiều. Lại là cái kia hàn mai giống như lấn xương trắng hơn tuyết Khổng Tước tộc cô gái trẻ tuổi. Nàng tự nhiên là có tên thật Khổng Tước Tiểu Bạch. Mười mấy năm trôi qua, nàng tự nhiên từ lâu lớn lên, không còn là Tần Trường Phong bế quan trước thiếu nữ, nhưng một chương kế thừa từ Khổng Khuynh thành độc miệng lại cho giỏi hơn thầy. Giết, tiên vực tu sĩ lại lần nữa ra tay, bóng người trùng điệp, hướng Khổng Tước Thánh Sơn vây giết mà đến. Đại hỗn chiến tại thời khắc này hết sức căng thẳng. Lúc này Nguyệt Thiền cùng Thanh Y tại liên thủ thi triển kinh khủng vô biên thời không thánh pháp. Về sau, đã kiệt lực, tuyệt không thi triển lần thứ hai khả năng. Cho nên đối với tiên vực tu sĩ mà nói, mặc dù bọn hắn vẫn lạc rất nhiều cường giả, nhưng khổng tước Thánh Sơn uy hiếp cũng hạ xuống thấp nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn lại xảy ra. A, trong đám người mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Xông lên phía trước nhất mấy cái tu sĩ toàn bộ đầu rơi xuống đất. Bị một mảnh ngũ thải thánh quang trực tiếp chém rụng, từ trên cao hạ xuống. Máu tươi cuồn cuộn, là khổng tước Tiểu Bạch. Mặc dù mới hai mươi mấy tuổi, nhưng nàng lại giống như Thạch Hạo. Tu hành tốc độ nhanh đến đáng sợ, sớm đã siêu việt thiên thần. Cùng Tần Trường Phong cái này trăm phương ngàn kế mới giả mạo đi ra ngoài trời sinh thần thánh khác. Biệt, Tiểu Bạch là hàng thật giá thật, nàng thật sự sinh ra liền nắm giữ nhiều loại đại thần thông vô thượng. Thậm chí nói bí mật, rất nhiều trên tu hành cần lĩnh ngộ, cần thời gian tích lũy mới có thể đột phá cửa ải khó khăn. Tại nàng nơi này lại toàn bộ nước chảy thành sông, phẳng phất hết thảy cửa ải khó khăn đáp án, thiên đạo đều biết tự động đưa cho nàng. Nói ngắn gọn, nàng là người sinh ra đã biết, Tiểu Bạch tiên tư tuyệt thế, phiêu nhiên xuất trần, thanh lệ mà thánh khiết, phát ra thần tính quang huy, nhưng xuất thủ lại lạnh lùng vô cùng, ngũ hành thần quang hóa thành năm thanh tiên kiếm. Tung hoành cực nhanh, không ngừng chảm kích, không ngừng có tiên vực tu sĩ bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Nàng một người, giống như một nói thiên môn, giữ vững toàn bộ khổng tước tộc. Thuở thiếu thời, nàng là nghe huynh trưởng truyền thuyết lớn lên, nàng xưa nay tính tình trong trẻo lạnh lùng, bởi vậy không thể nói hướng tới, cũng nói không lên chờ mong. Nhưng lại giống hết thầy khổng tước tộc người đồng dạng, tin tưởng vững chắc ca ca của nàng là mạnh nhất. Bây giờ, huynh trưởng không ở, liền do nàng đến thay thủ hộ. Nàng, khổng tước Tiểu Bạch, không phải gấu cái, một bộ lại một bộ thi thể từ bên người nàng hạ xuống. Nàng giống như là một cái tu la nữ vương đồng dạng. Tiên kiếm sở hướng, người ngăn cản tan tác tơi bời. Bình sinh trận chiến mở màn, liền nhất định danh chấn cửu thiên. Tiên vực tu sĩ bị Nguyệt Thiền, Thanh Y một thức thời không thánh pháp chém dụng một nửa dây nặng lực giảm đi. Tăng thêm Tiểu Bạch quái thai này gia nhập, khổng tước tộc lại cõng dựa vào khổng tước Thánh Sơn. Có trận pháp cấm chế tương trợ, thế là chiến cuộc nhất thời vượt qua bọn hắn dự liệu lâm vào cháy sáng. Lấy tiên nhân chi thân đại khai sát giới, có nhục thân phận, nhưng đây cũng là các ngươi tự cầu. Áo hắng thiếu chủ mày kiếm một hiên, rốt cục chuẩn bị tự thân xuất thủ. Hắn tại trong hư không chậm rãi cất bước, áp sát về phía trước, như chậm thực nhanh, thiên địa đều bởi vì hắn mà ở nhẹ nhàng run rẩy. Đại đạo bởi vì hắn mà sôi trào. Phảng phất tại phủ xuống mặt pháp thời đại bởi vì hắn mà nghịch truyền. Vùng thế giới này lại tái hiện thịnh pháp đại thế. Oanh, vẻn vẹn một bước hạ xuống. Ở xa mấy ngàn trượng bên ngoài Tiểu Bạch năm thanh tiên kiếm chấn động mãnh liệt không ngừng. Đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Chung quanh, càng có một mảnh khổng tước tộc tu sĩ trực tiếp ngã xuống. Máu tươi bao phủ. Hóa thành thi cốt, đúng là bị một cước cách không đánh chết. Tuổi trẻ tiên chủ vừa ra, trên đời không cùng tranh phong. Cướp ta lão bà, đánh ta cha mẹ, trấn áp em gái ta, giết ta tộc nhân, người cũng quá khi dễ người đi. Khi dễ ta như vậy một cái người thiện lương, chẳng lẽ lương tâm của ngươi liền sẽ không ẩn ẩn làm đau sao? Lúc này... Ẩn thân hư không nhìn thật lâu Tần Trường Phong nói một mình. Yên lặng nhìn chăm chú. Từ mắt trái con người lỗ bên trong chậm rãi gạt ra một giọt máu đen. Sau đó cũng chỉ gặp cái này đen như mực giọt máu trong chốc lát từ tĩnh đến động. có được cực nhanh, xé rách trường không, kinh khiếp người thế gian, như sao chổi va chạm đại địa, như hắn từng nhìn đến trong hình. Kia vô thượng áo đen cường giả vẫn lạc sau năm giọt máu đen rơi vào nhân gian. Giọt máu này, nhanh, nhanh đến tuổi trẻ tiên chủ đều phản ứng không kịp. Mạnh mẽ, mạnh đến mức một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác đem hắn bao phủ. Một giọt máu đen, tử kiếp chi ấn, không phải huyết kiếp, mà là tử kiếp, bởi vì cái này một ấn, ẩn chứa tám thành tử vong pháp tắc vô thượng áo nghĩa. Thiên vương cảnh, một ấn hoành không, một vực sinh diệt, huyết ấn bá đạo hoành hành, như diễn hóa 18 tầng địa ngục trấn áp, hư không 1.800 trượng, trăm trượng một địa ngục, áo trắng tiên chủ cũng chưa từng nghĩ gặp được mạnh như vậy chiêu. Nhất huyết tới người, hắn toàn thân run lên, hai mắt trợn lên, chợt hướng lùi gấp. Như lúc trước hắn đẩy lui Tiểu Bạch không có sai biệt. Từng bước trượng, 18 trượng, trượng trượng quỷ môn quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.